Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 111, thật có lỗi. Thần thật là thiên hạ thứ nhất, đánh cờ vây, cung tử, thận trọng từng bước, ánh sáng nhạt kiếm hiện ra kỳ dị màu ngà sữa noãn quang. Tại điểm cùng điểm ở giữa, làm cho người vô luận thị giác vẫn là cảm giác đều cực kỳ khó chịu di động tới. Tần Sơn Hà vốn là đa mưu túc trí. Lúc tuổi còn trẻ càng từng ẩn tàng tính danh. Hỏi cái kia Phong Vân Lâu. Lại tăng thêm ở thế gia bên trong ngã bò lăn đánh. Cùng ngu ta lừa dối. Đối với cái này đại tông dịch kiếm thuật. Có thể nói là tính nết tương hợp. Nếu không, hắn vậy không hội lợi dụng Tần Nhiễm cái kia một viên quân cờ. Từ một nơi bí mật gần đó vạn ngã ra chủ đời trước. Vậy không hội nhẫn tâm đến lợi dụng nhà mình tuyệt thế thiên tài đi tìm kiếm cái kia Bình Phong Sơn. Cơ duyên, chăn nuôi hậu bối, như nuôi một đầu tùy thời có thể lấy thả ra chó. Không khác, chỉ vì không phải mình con trai. Hổ dữ không ăn thịt con. Con trai của hắn cho dù lại phế vật cũng là thân sinh. Người khác cho dù tốt. Vậy là người khác, mặc dù đã từng tiếc nuối vì sao cái kia Tần Nhiễm không phải mình con trai. Nhưng là ý niệm này là thoáng qua mà qua. Kiêu hùng từ trước tới giờ không tiếc nuối. Vậy không hối hận, làm liền làm, giết liền giết. Lúc này, hắn đi chi đạo, chính là được ăn cả ngã về không hiểm đường. Nếu là mấy tháng trước đó, thậm chí là hôm qua ngày hôm trước. Nói thiên hạ này còn có đao khách có thể không rút đao liền ngạo thị thiên hạ. Hắn là không tin, cho dù ngày đó, cảm nhận được toàn thành đao minh. Hắn y nguyên có lòng tin, mà mặt không đổi sắc. Thế nhưng là cái này áo bào trắng thần bí nam nhân. Tiện tay chảo một cái, liền đem cái kia giống như quỷ mị Quách Vô Nhượng bỏ đi như rác rưởi. Tiện tay vung lên. Liền khiến cho cái kia thiếu lâm ba tên áo bào đen tăng nhân đại bại. Là cái kia Quách Vô Nhượng vô năng. Là cái kia ba tên áo bào đen tăng nhân võ nghệ không tinh. Không, tuyệt đối không phải. Mà là hắn quá mạnh. Thiên hạ sao có như thế quái vật. Hắn đến cùng là thế nào dài. Vốn cho rằng Tần Nhiễm đã đủ yêu nghiệt. Nếu không phải là mình khống chế, sợ là sớm đã dương danh thiên hạ. Đứng ở này thế giới lực lượng đỉnh phong. Thế nhưng là cùng hắn so ra, cái kia Tần Nhiễm đơn giản yếu đuối giống một con mèo. Tần Sơn Hà thần sắc nghiêm nghị lạnh lẽo. Con ngươi nhất chuyển không truyền. Mà trong đầu vô số quỹ tích bệnh giao hội. Nếu như con ta tử có thể có hắn phần trăm một, lão phu cũng là thỏa mãn. Đáng tiếc không có. Cái kia thích nữ sắc, thân phù phiếm con trai, là vĩnh viễn vậy đỡ không nổi tường. Cho nên, chỉ có thể có lão phu đến chúc hạ bất hủ công lao sự nghiệp. Che lấp người nửa đời sau không việc gì. Cái kia áo bào trắng nam nhân đứng chắp tay. Lại là không nhúc nhích. Tần Sơn Hà không ngừng chuyển bước. Con mắt nhìn không chuyển mắt. Theo dõi hắn, chỉ cần buộc ngươi rút đao. Chính là lão phu thắng. Hoàng thượng vậy hội cao liếc lấy ta một cái. Tần gia tự nhiên cũng có thể dựng vào lần này long khung. Thừa phong bên trên mây xanh. Thành hay bại. Ở đây một kiếm. Suy nghĩ cố định. Tâm hắn nghĩ tính toán tường tận. Mọi loại chắc chắn dung nhập một kiếm này bên trong. Kiếm tránh ấm mang. Từ dưới mà lên. Cực kỳ quỷ dị đâm ra. Cái này một đâm giữa không trung lại trở thành chạm. Mà chưa tới nửa đường. Chạm lại sưng vẩy. Nguyên bản kiếm chi nhất đạo, giảng cứu một mạch mà thành, chỉ là có cái này phá khí phá phòng ánh sáng vương chi kiếm. Tần Sơn Hà chỉ cần đoán chừng tốc độ cùng góc độ là có thể. Một kiếm này, khi thật là không thể tưởng tượng. Dương Miễn ngắm nhìn vị này khôi ngô trung niên nhân, trong đầu tự hỏi mình đại xảo bất công. Nếu là đối đầu khéo như thế diệu một kiếm, lúc ấy như thế nào phá? Mà Tần gia thế gia đệ tử thì là bắt đầu trợ trận. Phát ra ồn áo. Chính là Bàng Trường Dạ vậy hơi hơi ghé mắt. Thầm nghĩ cái này Long Tàng Châu quả nhiên tàng long ngọa hổ. Chỉ là một kiếm này. Liền tuyệt không so thập thường thị yếu. Kiếm không ra. Vậy không rơi. Giống như một viên bị hai ngón ngậm lấy bạch tử lăng không. bởi vì chưa từng dưới, cho nên không chỗ không thể rơi. Hảo kiếm pháp, quần hào cùng hoàng gia trong mắt mọi người. Cái kia áo bào trắng trưởng giáo nhẹ nhàng khen một tiếng. Sau đó, hắn vẫn không có rút đao, nhưng hai ngón cùng nổi lên. Sau đó cấp tốc điểm ra, điểm này trên không trung xẹt qua cực tiểu đường cong, như là lên tay làm kiếm, rơi xuống lại là đao. Quân cờ cuối cùng hội rơi xuống một khắc này. Tất nhiên là kỳ thủ đã cơ quan tính toán tường tận. Đáng tiếc quá thông minh, mất máu tính, Hạ Cực thanh đạm trong lời nói. Thân hình hắn đã kết thúc, tương đối, cái kia Khôi Ngô Tần gia gia chủ phun ra một ngụm máu. Cả người bay ngược mà ra, nện ở nhà mình trên bàn tiệc, quét sạch vương chi kiếm thì tại thiên không, hắc hắc lượn vòng. Hóa thành hung lệ khai bạc, thử, danh kiếm ánh sáng vương cắm vào Tần Sơn Hà bên cạnh thân phiến đá bên trong. Không có vào nửa người, Tần Sơn Hà ánh mắt ngốc trệ, phảng phất còn đắm chìm trong cái kia một chỉ trong cơn ác mộng. Cái kia một chỉ bên trên mang theo hạo nhiên đao ý, khiến cho vị này đã từng tại bên bờ sinh tử dãy giụa gia chủ cảm thấy mình tựa như cô độc lữ nhân trên biển cả vạch lên một chiếc thuyền con. Thoáng qua liền bị cái kia hỉ nộ vô thường biển cả chỗ nhấc lên biển động thôn phệ. Hắn cuối cùng không thể bức bách nam nhân kia rút đao. Còn có ai? Hạ Cực thần sắc không thay đổi. Tựa hồ liên tiếp bại tam phương cao thủ là một kiện cực kỳ không có ý nghĩa sự tình. Đối với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Thậm chí lệnh người sinh ra một loại tịch mịch lớn hơn vui vẻ cảm giác. Nếu là cái khác võ lâm cao thủ, có thể ở chỗ này, tại hoàng đế dưới mắt, tại quần hào chứng kiến bên trong, đánh bại cái này tam phương tùy ý một người, sợ là vậy đủ để dương danh thiên hạ, mà cái này tất nhiên trở thành hắn cả đời tự đắc sự tình. Thế nhưng là Hạ Cực lại không có nửa điểm tự đắc. Hắn nhìn khắp bốn phía, lẳng lặng hỏi, còn có ai? Trong thanh âm có nói không nên lời cô đơn cùng tiếc nuối. Giờ phút này, trong lòng mọi người ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Cái kia đứng trên đài nam nhân, tựa hồ liền là ở giữa thế giới này. Tất cả mọi thứ quay chung quanh hắn mà truyền, mà hắn cũng không phải đến tham gia yến giang hồ lùm cỏ. Cũng không phải võ đăng trưởng giáo. Hắn đứng ở nơi đó, như là chân chính quân lâm thiên hạ vương, chờ lấy vô tri con dân trước tới khiêu chiến, gây nên, hơn hết bại một lần. Nhưng thiên hạ này có ai có thể bại hắn? Có ai có thể buộc hắn rút đao? So với hắn, cái kia ngồi ngay ngắn đài cao thượng hoàng khí thế, đã bị toàn phương vị áp bách. Hai người thân phận liền dường như điên đảo. Tựa hồ cái kia Hạ Cực mới là hoàng, mà thượng hoàng mới là khách. Mọi người tới đây, cũng không phải tham gia cái gì hoàng hạ học xã chuẩn bị tiệc rượu, mà là đến xem lấy cái này thiên hạ đệ nhất đao khách như thế nào tuyệt luân vô bỉ. Thiên hạ vô song, gió đang động, lòng đang nhảy, máu, vậy tại đốt, thượng hoàng vậy cảm nhận được cái này không hiểu tấu. Nguyên bản thương định là trước xa luân chiến, thử một chút lực lượng, sau đó đợi cho tiêu hao không sai biệt lắm, hoặc là bát, hoặc là một chén rượu độc ban thưởng, đều có thể. Nhưng hắn cảm thấy nếu như bây giờ ban rượu, hoàng gia mặt mũi đơn giản không biết muốn hướng chỗ nào đặt. Ngay vào lúc này, Hạ Cực than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, hoàng thượng, cái này giao đấu liền trước dừng lại đi, nếu không làm trễ nải tiệc rượu, chẳng phải là vi thần chi tội. Hắn than thở, tựa hồ muốn nói, thượng hoàng ngươi nhìn, ta thật là cái này thiên hạ đệ nhất a. Lại tựa hồ tại cảm khái thiên hạ mặc dù lớn, lại không một người nhưng so với ta vai, thật sự là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Thượng hoàng trong lòng không cam lòng, hắn đến cùng vẫn là thiếu niên tâm tính, lại là dài chức vị cao, nguyên bản kiềm chế một khi bộc phát, lại là lại khó thu liễm. Hắn rốt cục hỏi một cái hoàng đế không nên hỏi, vậy không phù hợp thiên tử khí độ vấn đề. Hạ Khanh khi thật sự coi chính mình là thiên hạ đệ nhất. Hạ Cực ngẩng đầu lẳng lặng nhìn thẳng hắn. Sau đó đương nhiên gật đầu. Đeo đao mà đứng. Tại hoàng đế cùng quần hào trước mặt thừa nhận mình chính là thiên hạ đệ nhất.